Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Kiều Triều lấy đồ từ trên xe xuống, Chân Dương thị vội vàng giật lấy, "Để ta xem mang những gì." Bà ta lục lọi, thấy có thịt, rau, lương thực và hai phong bao đỏ, thêm một ít đồ ăn khác như bánh trái, mứt quả. Kiều Triều nói, "Một phong là cho bà, một phong cho cha." Rồi nói thêm, "Không có chuyện gì nữa thì ta về đây." Chân Dương thị hài lòng, "Đợi chút, ta cho người ít quà đáp lễ." Bà ta vào nhà, mang ra một chiếc giỏ, rồi cùng Chân Đại bước ra. "Muội phu a, sao không vào ngồi một lát? Năm nay nhà ta cũng bán rau, sao lên huyện không thấy các ngươi nhỉ?" Kiều Triều đáp, "Ta không rõ, bây giờ ta không phải người bán nữa. Huyện lớn mà, có lẽ ở chỗ khác. Nhà còn việc bận, vài hôm nữa tam đệ nhà ta sắp thành thân, bận rộn lắm, giờ ta phải về rồi. Chúc cả nhà năm mới an khang." "Được." Kiều Triều nhận giỏ quà từ tay Chân Dương thị rồi vội vàng về nhà. Sau khi Kiều Triều đi, Chân Dương thị quay vào phòng, lấy rau, lương thực và thịt ra sắp xếp lại, rồi lén mở phong bao đỏ. Bà ta ngạc nhiên khi thấy bên trong chỉ có 20 đồng tiền. "Sao ít thế, chỉ có 20 đồng?" Chân Dương thị tỏ vẻ không hài lòng, nhưng giờ Kiều Triều đã đi rồi, cũng không thể làm gì hơn. Chân Đại ở ngoài hỏi, "Nương, muội phu mang gì về thế?" Chân Dương thị lập tức mang đồ ra. "Có gì đâu, chỉ chút thịt, chút rau, chẳng có thứ gì ra hồn. Muội muội con đúng là đồ vô ơn, nuôi bao nhiêu năm mà chỉ mang được bấy nhiêu." Chân Đại, "Muội phu chưa đưa nương tiền à?" Chân Dương thị bĩu môi, "Chỉ vài đồng, có tiền rồi mà keo kiệt. Chỉ đưa mấy đồng, ở nhà bên kia, Tiền thị về đến nhà mẹ đẻ thì đã thấy Tiền Giang thị sụt sùi khóc lóc, phụ thân con vẫn chưa có tin tức, sống xê, hát, ế, tê ra sao cũng không rõ. Để lại nương và đệ đệ con ở nhà khổ lắm. Lai đệ a, phụ thân con không có nhà, con cũng phải nghĩ đến nương và đệ đệ nữa chứ. Lần này con mang gì về cho nương đây?" Tiền thị nghẹt ngào nghĩ về phụ thân mình. "Lần này con mang ít rau nhà chồng, còn lại đều là bà con chuẩn bị." Nàng ấy quay sang nói với Tiểu Niên, "Tiểu Niên, chúc bà ngoại năm mới an khang." Tiểu Niên lễ phép nói, "Bà ngoại năm mới an khang." Tiền Giang thị xoa đầu nó, "Ngoan." Rồi nhìn thấy áo của Tiểu Niên, bà ta nói, "Sao nhà đầu này lại mặc đồ đẹp thế? Thà để cho đại tôn tử nhà ta mặc còn hơn." Nói xong bà ta định cởi áo của Tiểu Niên. Kiều Nhị lập tức cản tay bà ta, "Nương, nếu nương làm thế, bọn con sẽ về ngay đấy." Tiểu Niên sợ hãi nép sát vào Kiều Nhị, vì tiểu nha đầu biết bà ngoại không thích mình, chỉ vì nàng là nữ hài. Tiền Giang thị có chút xấu hổ, nhưng không nói gì. Bà ta lẳng lặng nhận lấy giỏ đồ của Tiền thị mang về phòng. Lục lọi thấy có hai phong bao đỏ, mở ra, một tái có 50 đồng. "Chỉ có 50 đồng thôi sao?" Bà ta tỏ ra không hài lòng. Bà ta biết Kiều gia thuê người làm công tháng cũng được đến 200 đồng. Thực ra là 300, nhưng bà ta không biết. "Lai đệ a, lại đây nương bảo." Bà ta gọi Tiền thị lại gần. Kiều Nhị cũng muốn theo, nhưng bị Tiền Kim Bảo giữ lại. "Tỷ phu, nương đệ tìm tỷ tỷ là có việc riêng. Huynh ngồi đây đi, đệ có chuyện muốn hỏi." Kiều Nhị nghĩ lần này Tiền thị cũng không mang nhiều tiền, nên chắc Tiền Giang thị cũng không đòi mượn được nhiều. Bèn ngồi lại, cách trương,